Đạo, chương 1614, hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, A Cổ Đạt Mộc mắt thấy Tiêu Thần rút đi, trong lòng đại sướng, tâm thần trung sơ hở nhất thời rung động, lập tức hét lớn một tiếng. Tiêu Thần, chạy đi đâu? Quát khẽ trung, người này thân thể đột nhiên chấn động, bên ngoài cơ thể một tầng trường thoi hình dáng lực lượng chợt co rút lại, rồi sau đó hướng đang phía trước một chút điên cuồng phun dũng, đem dọc đường sóng chiều sinh sôi đánh tan lộ ra một cái thẳng tắp lối đi, xỏ xuyên qua thần thông thẳng ngay cả ngoại giới. Người này bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, lao ra thần thông cách trở, hướng Tiêu Thần chỗ ở phương hướng cấp tốc đuổi theo. Tinh vực trong, ba đạo cường hãn hơi thở hướng cùng đơn thuốc hướng cấp tốc đi về phía trước. Trương Đạm mặt không chút thay đổi, mỗi một bước đạp rơi, thân ảnh cũng sẽ đột nhiên biến mất, lần nữa xuất hiện đã là ngoài ngàn dặm, tốc độ cực nhanh vượt xa tầm thường tu sĩ. Ánh mắt của hắn lạnh như băng rơi tại phía trước tu sĩ trên người, như nhìn người chết. Bởi vì Tiêu Thần chiêu thánh cung ngoài cùng A Cổ Đạt Mộc tinh thần ý chí tầng thứ giao phong, triển lộ ra có thể so với tạo vật phong vương cảnh lực lượng, trong lòng hắn không có nắm chắc mới có thể cùng A Cổ Đạt Mộc liên thủ, thậm chí đã làm xong tùy thời rút đi chuẩn bị. Nhưng giờ phút này Tiêu Thần tránh lui, lại làm cho trong lòng hắn trong nháy mắt buông lỏng. Trương Đạm thừa nhận Tiêu Thần rất mạnh, nhưng nếu đối mặt hai người liên thủ không đánh mà chạy thì cho thấy hắn căn bản không có sáng thế phong vương cảnh lực lượng. Nếu như thế, hôm nay ngươi há có thể không chết. Trong mắt chỗ sâu, lệ mang cuồn cuộn, đan vươn tay ra, hướng Tiêu Thần bóng lưng, Trương Đạm năm ngón tay mở ra, hướng trung ương nơi hung hăng dùng sức cầm xuống. Hiu, không gian chợt bộc phát ra chói tai tiếng rít, từ tay hắn chỉ trực tiếp bắn ra năm đạo phong duệ như đao phong loại màu trắng dây nhỏ, nhìn như đơn giản, cũng là cực kỳ cường hãn không gian thần thông, phong duệ vô cùng, xẹt qua nơi nhưng dễ dàng cắt hết thảy. Tốc độ cực nhanh, từ đệ ngũ môn phương hướng, về phía trước thắt cổ đi. Tiêu Thần không quay đầu lại cũng đã rõ ràng cảm ứng được liễu phía sau cấp tốc dù sao sắc bén hơi thở, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng, trở tay hướng phía sau hung hăng một xé. Thần thông Tê Thiên. Màu đen bàn tay chợt xuất hiện, như ma quân xuất thủ, hướng năm đạo trắng tuyến hung hăng bắt hạ. Oanh, thần thông rất đúng đụng, trong tiếng nổ không gian đột nhiên rung động, màu đen bàn tay kịch liệt rung động chung giải tán, mà kia năm đạo bạch sắc tuyến điều, màu sắc cũng thật nhanh lờ mờ đi xuống, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngăn cản hạ thân sau thần thông, Tiêu Thần sắc mặt có chút trắng bệch, không gian bản nguyên lực lượng quả nhiên cường đại, này Trương Đạm tuy là hư sáng thế cảnh, nhưng này có thể bộc phát ra chiến lực cánh cùng hắn không phân cao thấp. Không gian bản nguyên, được gọi là mạnh nhất bổn nguyên một trong, tự nhiên là có đạo lý của hắn. Trương Đạm thần sắc bình tĩnh như trước, nhưng giờ phút này chân mày nhưng không nhịn được khẽ nhăn lại, trong mắt sinh ra mấy phần suy nghĩ vẻ. Tinh vực trong, ba đạo sáng thế cảnh hơi thở truy đuổi chém giết, như thế rõ ràng năng lượng ba động tựa như trong đêm tối đèn pha loại chói mắt tự nhiên hấp dẫn săn thú tinh hệ chung, vô số cường đại tồn tại ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng rậm, một sắc mặt có chút trắng bệch hán tử bước chậm mà đi, ánh mắt sắc bén như ưng thú, phát ra lãnh mang tựa như đao phong. Hắn quanh thân tràn ngập nồng nặc sát khí cùng mùi máu tươi, là cả giết chóc bố trí. Lần này trên thân người máu tanh sát khí nặng như vậy, không biết giết bao nhiêu tu sĩ mới có thể lây dính đến trình độ như vậy. Đang lúc này, bạch diện hán tử sắc mặt biến hóa, trở nên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn hướng tinh không. Mặc dù mắt thường không thể nhận ra nghe thấy, nhưng hắn nguyên thần chung lại có thể cảm ứng rõ ràng, ba đạo sáng thế cảnh hơi thở truy đuổi mà qua, giữa lẫn nhau sát khí đằng đằng. Sáng thế tu sĩ chém giết, ánh mắt của hắn lóe lên, trong mắt trong nháy mắt sinh ra mấy phần cực nóng, hơi suy nghĩ, chân bước kế tiếp bán ra, thân ảnh bao vây ở một tầng đạm huyết sắc trong sức mạnh, như là cỗ sao chổi phóng lên cao, hướng kia ba đạo hơi thở truy đuổi đi. Gì, hôm nay chưa đến nhích tới gần kỳ hạn lúc lại đã có người kìm nén không được tính tình xuất thủ chém giết như vậy tới, chẳng lẽ không sợ lẫn nhau có tổn thương, mất đi tranh đoạt thăng long chỉ danh sách tư cách. Áo bào trắng tu sĩ trước người ngã xuống một con man thú thi thể, chảy nhỏ giọt huyết thủy dòng suối nhỏ loại chảy xuôi ra, đem mặt đất nhuộm dần thành màu đỏ. Hắn giờ phút này khẽ cau mày, mặt lộ vẻ suy nghĩ vẻ. Tình huống như thế, nếu không phải ba người trong lúc có không chết không thôi thù hận, gặp mặt sau vung tay chính là xuất hiện khó lường bảo vật để cho ba người động thủ tranh đoạt. Định hao phí không mất bao nhiêu thời gian, liền đi xem một chút vô phương, có lẽ còn có cơ hội tìm được không tệ mục tiêu. Tu vi tới hắn như vậy cảnh giới, nếu đã có quyết định, liền sẽ không làm tiếp do dự, phất tay áo đem trước mặt man thú thi thể thu vào nhẫn chữ vật chung, khống chế độn quang hướng tinh vực chung bay đi. Bụi bậm tạo thành âm u tầng mây chung, một nữ tử cười duyên mở miệng. A Thành, ngươi hiện tại kiếm ý càng ngày càng lợi hại, mới vừa lại để cho ta cũng cảm thấy có chút sợ đây. chờ ngươi chân chính đặt chân sáng thế cảnh, sợ rằng ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của ngươi liễu. Thiếu nữ này thanh âm kiều mị, mặt nếu hoa đào, nước uông uông trong con ngươi ba quang lăn tăn, một bộ màu hồng phấn quần khinh bạc vô cùng, lộ ra tảng lớn trắng nõn nhẵn nhụi da thịt không đề cập tới, thân thể mềm mại đường viền cũng là như ẩn như hiện, chỗ tư mật nổi lên cùng kia nhàn nhạt màu đen, càng làm cho người mơ màng, không nhịn được từng ngụm nuốt xuống nước bọt. Đây là một yêu tinh loại nữ nhân, toàn thân tản ra chi chí mạng hấp dẫn, tựa như chín mọng cây đào mật loại. Màu đen kiếm tu cầm kiếm kính cẩn mà đứng, ánh mắt nhìn hướng nữ nhân này, trong mắt có kính sợ, có si mê, có yêu mục nhưng không một chút vẻ, vẫn duy trì tuyệt đối kính cẩn, mặc dù sắc mặt khẽ biến thành vi đỏ lên, nhưng thần thái trung thành định nhưng không có bất kỳ thay đổi. Tựa hồ ở trước mặt hắn là không là một gã sức hấp dẫn kinh người mật đào loại thiếu nữ, mà là cõi đời này là cao quý nhất thánh nữ, đáng giá hắn dùng hết thảy đi thủ hộ. Bất luận tu vi như thế nào, chủ nhân đắc ý chí cao hơn hết thảy, thuộc hạ nghe theo chủ nhân bất kỳ phân phó. A Thành, ngươi không nên như vậy đứng đắn có được hay không, ta thuận miệng mở nói giỡn, ngươi chẳng lẽ thì không thể phối hợp xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Thi thiếu nữ hờn dỗi nhìn Liễu A Thành một cái nhìn này trong đích phong tình quả nhiên là câu hồn đoạt phách. Nhưng giờ phút này nàng tiếng cười vi bỗng nhiên, quay đầu nhìn về phía tinh vực chỗ sâu, trong con ngươi lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. A Thành trong mắt sắc bén tựa như kiếm quang, trong tay thanh phong khẽ run, ông tác hưởng. Hì hì, A Thành ngươi lại muốn tìm người ma luyện kiếm ý đi. Vậy chúng ta tự đi xem một chút, loại này náo nhiệt tràng diệt nhất định là đặc sắc. Dạ chủ nhân, Bạch Thi thiếu nữ phất tay, nhất thời có một con màu hồng sợi tơ xuất hiện, rơi vào kia thúc hạ, hướng kia hơi thở ba động ngọn nguồn gào thét đi. A Thành, ngươi mau tới đuổi theo ta nha. Tiếng cười duyên xa xa truyền lọt vào trong tai, chợt lóe đi tốc độ cánh mau tới cực điểm. A Thành trường kiếm trong tay tự động bắn ra, một bước bắn ra trực tiếp đạp rơi trên của hắn. Kèm theo, ông, một tiếng kiếm kêu, hắn chắp hai tay sau lưng, đã đạp kiếm mà đi, dễ dàng đuổi theo nàng kia độn quang, khẽ dựa vào sau chưa từng vượt qua nửa điểm. Săn thú tinh hệ chung, chưa nhiều cường giả đã nhận ra chém giết trong đích sáng thế hơi thở, không có gì ngoài số ít hơi trầm ngâm chưa từng nhúng tay ngoài, nhiều hơn tu sĩ lựa chọn ngắm nhìn một phen. Dù sao săn thú mở ra không lâu, hôm nay còn không phải là chém giết hết sức, hiện tại tự ra tay, có lẽ là ba người tranh đoạt nào đó bảo vật cũng chưa biết chừng. Săn thú tinh hệ quanh năm ít ai lui tới, cuộc sống vô số man thú, giống như trước tồn tại rất nhiều cơ duyên. Từng liền có tu sĩ tiến vào săn thú tinh hệ sau tình cờ tiến vào một chỗ dưới đất trong thạch động cánh tìm được một chỗ thời kỳ viễn cổ động phủ, không biết từ đó thu hoạch liễu như thế nào cơ duyên, nhưng sau khi rời đi liền thực lực đại trướng, trên người vài kiện bảo vật uy lực kinh người. Loại này cơ duyên, mặc dù đối với sáng thế cảnh cường giả cũng có lớn lao hấp dẫn. Tiêu Thần cho mày, sắc mặt bất giác có chút âm trầm, hắn tốc độ mặc dù cực nhanh, nhưng phía sau đuổi giết cũng là Trương Đạm, không gian bản nguyên trường khống giả ở tốc độ phương diện đủ để cho bất kỳ đồng cấp tu sĩ theo không kịp. Hắn có thể thẳng đến hiện tại như cũ chưa từng bị chặn lại, nhất vì nguyên nhân chủ yếu, liền là bởi vì hai người lẫn nhau nhìn không thấu. Tiêu Thần lúc trước không chút do dự lựa chọn tránh lui, Trương Đạm mặc dù nhận định Tiêu Thần cũng không có sáng thế phong vương cảnh lực lượng, nhưng đuổi giết ở phía sau đối với Tiêu Thần bóng lưng, hắn nhưng có một cổ tim đập nhanh cảm giác. Cảm giác này không khỏi cho nên, nhưng từ đối với tự thân trực giác tín nhiệm Trương Đạm vẫn chưa từng đem Tiêu Thần đẩy vào tuyệt địa. Mà ở Tiêu Thần tròn, gờ mắt Trương Đạm biểu hiện tu vi là hư sáng thế cảnh, triển lộ lực lượng tuy mạnh, nhưng cũng bất quá là sáng thế tầng thứ. Nhưng chẳng biết tại sao Tiêu Thần làm mất đi trên người hắn cảm ứng được liễu một cổ cực kỳ mỏng manh cảm giác nguy cơ. Đây là màu vàng nguyên thần truyền đưa cho cảm giác của hắn, Tiêu Thần không dám có bất kỳ khinh thường. Trương Đạm người này, tất nhiên có âm thầm giấu giếm thủ đoạn, thậm chí có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp cách trương.